Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 312: Tu sĩ liên minh thành lập. Kim sắc thiên phú ất mộc thần thể. 8K 319. Chương 309: Tu sĩ liên minh thành lập. Kim sắc thiên phú ất mộc thần thể. 8K 29 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 309, tu sĩ liên minh thành lập. Kim sắc thiên phú ất mộc thần thể. 8K, trải qua hơn tháng hư không vận chuyển. Lưu vân kim quang thuyền thân thuyền đã tàn tạ không chịu nổi. Người mấy lần xuyên qua hư không lỗ sâu thời điểm, đều suýt nữa thuyền thể tổn hại. Suýt nữa bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Nhưng cuối cùng người đã trải qua một phen khó khăn trắc trở. Vẫn là thuận lợi đã tới thiên nguyên giới. Đến thiên nguyên giới về sau, người ngay lập tức tiến vào tùy thân phúc địa. Ở trong đó khôi phục hỗn loạn pháp lực, đem khôi phục thực lực đỉnh phong. Thứ 173 năm, người rời đi tùy thân phúc địa, xuất hiện ở thiên nguyên giới bên trong. Muốn nghe được một phen thiên nguyên giới tình huống cụ thể, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng, lẩm bẩm nói: Trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, cuối cùng thuận lợi đến thiên nguyên giới rồi. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại thiên nguyên giới tình báo và thế cuộc. Thiên nguyên giới chính là 3000 thế giới bên trong số lượng không nhiều đại thiên thế giới, cương vực bao la không bờ bến, càng có rất nhiều thế lực lớn tồn tại. Không chỉ có Bạch Đế Lâu, Thiên Cơ Các, Kim Tiền Thương Hội bực này trung lập thế lực tại thiên nguyên giới bên trong mở trọng yếu phân bộ. Thiên nguyên giới bên trong, vậy có được một cực kỳ cường đại tông môn. Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông, mặc dù không bằng Thanh Vân Tông cường đại như vậy, càng không bằng La Thiên Tông đương thời như vậy độc đoán 3000 thế giới. Nhưng cũng là 3000 thế giới bên trong đỉnh tiêm tông môn. Trong tông môn tuy không đại La Kim Tiên, nhưng là có vài vị uy tín lâu năm Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, thực lực không thể khinh thường. Thiên Nguyên giới khoảng cách Tiểu Thanh Vân giới cực xa, mà lại chính là Thiên Nguyên Tông địa bàn, Thanh Vân tử sẽ hay không có chỗ cố kỵ đâu. Như Thiên Cơ Các, Bạch Đế Lâu, Kim Tiền Thương Hội bực này trung lập tổ chức tự nhiên có thể ở Thiên Nguyên giới bên trong thiết lập phân bộ, nhưng Thanh Vân Tông tại Thiên Nguyên giới bên trong tuyệt đối không có cái gì thế lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn quyết định trước điều tra một đợt 3000 thế giới tình báo. Hiểu rõ thiên nguyên giới thế cục về sau, lại tìm một tiềm tu chi địa chuyên tâm tu hành. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thiên nguyên giới bao la không bờ bến. Người phủ xuống địa điểm chính là thiên nguyên giới tây bắc địa khu. Mà thiên nguyên giới bên trong thành thị phồn hoa nhất thì là Thiên Nguyên Thành. Tọa lạc ở Thiên Nguyên Tông dưới chân. Hắn thành to lớn có thể so với một tòa quốc gia. Càng có vô số tu vi cao thâm tu sĩ ở bên trong đó. Ở vào Thiên Nguyên giới giải đất trung tâm, người quyết định tiến về Thiên Nguyên Thành. Nơi đó có các thế lực lớn mở trọng yếu phân bộ. Lúc này Lưu Vân Kim Quang Thuyền đã tổn hại. Người khó mà điều khiển hắn tiến về Thiên Nguyên giới. Từ ngươi vị trí tiến về thiên nguyên giới trung tâm, cách xa nhau đâu chỉ ước vạn dặm. Lấy ngươi một người ngự kiếm phi hành, sợ rằng hơn 10 năm cũng khó có thể đến. Thế là ngươi tiến về phụ cận một tòa thành trì, hao tốn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mua một tấm phi thuyền vé tàu. Muốn cưỡi hắn tiến về thiên nguyên giới trung tâm. Cái này phi thuyền tu hành tốc độ cực nhanh, thậm chí cao hơn thiên tiên cảnh tu sĩ. Ngươi mướn một gian thượng thừa gian phòng, ở trong đó an tâm tu luyện. Rất nhanh, thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 176 năm, người thuận lợi đã tới thiên nguyên giới khu vực trung tâm. Gặp được một tòa to lớn thành trì, Thiên Nguyên Thành. Người thuận lợi tiến vào Thiên Nguyên Thành bên trong, mua sắm tương quan tình báo. Người đầu tiên tiến về thiên nguyên giới, mua một phần Tiểu Thanh Vân giới tình báo. Bởi vì hai tòa thế giới cách xa nhau rất xa, người lấy được tình báo đến từ 3 năm trước đây. Lúc đó Tiểu Thanh Vân giới tại đối kháng dị tộc bên trong toàn diện lâm vào hạ phong, nhưng Thiên Ma Thành còn chưa luân hãm. Tiểu Thanh Vân giới vẫn như cũ cứng chắc. Người biết được tin tức này sau trong lòng vui mừng. Xác định mình ở Lam Tinh làm cố gắng cũng không có uổng phí. Người ở đây Thiên Nguyên Thành bên trong mua một tòa động phủ làm che lấp, sau đó tiến vào Linh Điền Phúc Địa bên trong tu hành. Thứ 180 năm, Linh Điền Phúc Địa, ở nơi này một năm tấn thăng làm hạ phẩm động thiên. Nhưng không gian phạm vi vẫn là phạm vi mấy chục trượng. Cái này đối ngươi mà nói miễn cưỡng đủ, chỉ là tụ linh hoa, linh gạo gieo trồng không thể không gác lại. Một năm này, người thần thức tăng lên đến 47.000 dặm. Thứ 190 năm, người thần thức phạm vi ở nơi này một năm đạt tới 49.000 dặm. Đồng thời, người bắt đầu suy nghĩ, phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh chuẩn bị. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói, địa tiên tấn thăng thiên tiên cảnh, cần khiêng qua phá tâm lôi. Phá tâm lôi, khảo nghiệm không chỉ là thần hồn cường độ, càng cần hơn đan dược phụ trợ. Tài năng cam đoan độ kiếp không việc gì, nếu không thần hồn câu diệt, chấm ngoặc kép, bất quá, so với tránh xét đan phụ trợ, ta còn có biện pháp tốt hơn. Đó chính là, tăng lên lôi chi đại đạo cùng thiên lôi chi thể. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, lúc trước hắn đã đem thiên lôi chi thể tấn cấp tiến vào giai đoạn 2. Mà lôi chi đại đạo cũng thành công phá vỡ mà vào đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Nếu là Tô Tỉnh đối với lôi đình nắm giữ đầy đủ, vượt qua phá tâm lôi, tự nhiên không việc gì. Như vậy tiếp xuống, nên tăng lên một phen lôi chi đại đạo rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn biết được thành tựu thiên lôi chi thể phương thức, trừ độ lôi kiếp bên ngoài, chính là kia cự thú phần bụng. Coi như, ta đã thật lâu không có đi cự thú phần bụng trông được nhìn. Bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không thời gian dài tại cự thú phần bụng tu hành đâu. Tô Tỉnh trong mắt kích động. Bất quá, hay là trước vượt qua lần này mô phỏng lại nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống 10 năm, người hoàn toàn như trước đây. Tu hành như ý quan tưởng pháp. Thần thức ổn bên trong cầu tiến. Thứ 200 năm, người thần thức phạm vi lớn mạnh đến 51.000 dặm. Đây là ngươi mô phỏng từ trước tới nay dài nhất một lần. Thời gian dài an toàn hoàn cảnh, nhường ngươi hoài nghi Thanh Vân Tử có phải hay không đã quên đi ngươi. Nhưng ngươi vẫn như cũ không dám phớt lờ, tiếp tục trốn ở Thiên Nguyên Thành bên trong tu hành. Thứ 210 năm, ngươi thần thức phạm vi tăng lên đến 53.000 dặm. Thứ 220 năm, thần thức phạm vi tăng lên đến 55.000 dặm. Thiên nguyên giới bên trong, hết thảy như thường, người rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến thiên cơ các, mua một phen tiểu thanh vân giới tình báo. Người phải biết, tiểu thanh vân giới, tại 20 năm trước đã bị triệt để phá hủy, mà cái này 20 năm đến nay, tiểu thanh vân giới phụ cận mấy cái tiểu thiên thế giới. Trước sau luân hãm, dị tộc không ngừng xâm lấn. Cũng làm cho 3.000 thế giới tu sĩ chân chính cảnh giác lên. Thứ 221 năm, người được đến một đạo tin tức. Bạch Đế Thành hướng 3.000 thế giới tán tu tuyên bố thông cáo. Thỉnh cầu kết minh, cộng đồng chống lại dị tộc. Sau khi lấy được tin tức này, trong lòng ngươi vạn phần kinh ngạc. Hẳn là 3.000 thế giới thế lực lớn. Cuối cùng ý thức được dị tộc đối kháng tầm quan trọng. Nhưng trước đó ngươi đối 3.000 thế giới thế lực lớn đã thất vọng. Thế là quyết định tiếp tục quan sát một phen về sau. Làm tiếp quyết đoán. Tiếp xuống thời gian một năm. Ngươi thường xuyên tiến về thiên cơ các. Điều tra tương quan tình báo. Tại ngươi được đến trong tình báo. Bạch Đế lâu lâu chủ. Bạch Đế tự mình ra mặt. Biểu thị nguyện ý điều động sở hữu tiên nhân cảnh phía trên tán tu. Có thể báo danh tham chiến. Chẳng những có cao ngạch tài nguyên ban thưởng, dựa theo tu vi chiến công, hàng năm cho linh thạch cùng linh dịch, càng có thể tập được nhiều loại công pháp thần thông, thậm chí có phẩm chất cao tiên bảo làm chiến công ban thưởng. Sau khi biết được tin tức này, những tán tu kia như là điên cuồng bình thường, ngắn ngủi thời gian một năm, liền có hơn 10 vạn đến từ từng cái thế giới tán tu báo danh tham chiến. tất cả đều là tiên nhân cảnh phía trên tu sĩ, mà Bạch Đế thành, vậy sẽ tại tinh thần giới thành lập một tòa biên phòng cứ điểm. Coi đây là hạch tâm, chống lại dị tộc. Trong thời gian ngắn, số lớn tu sĩ hưởng ứng. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, ngươi tựa hồ thật sự thấy được chiến thắng dị tộc hy vọng. Càng làm cho ngươi cảm thấy kích động là, từ Bạch Đế lâu hiệu triệu tán tu, phát động tiêu diệt dị tộc thông cáo về sau. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thiên ma ngục đồng dạng biểu thị gia nhập chống lại dị tộc trong liên minh. 222 năm, Kim Tiền Thương Hội biểu thị nguyện ý vì chống lại dị tộc liên minh. Cung cấp đại lượng linh dịch cùng linh thạch giúp đỡ. Hàng năm ủng hộ linh dịch số lượng, cao đến ngàn tỷ. Thứ 223 năm, Thiên Cơ Các vậy cùng năm tiên bố diệt dị thông cáo. Nguyện ý phái ra mấy vị kim tiên cảnh tu sĩ, lớn mạnh liên minh lực lượng. Nhưng nhường ngươi cảm thấy không ổn chính là, làm chính đạo nhân tài kiệt xuất Thanh Vân Tông, chậm chạp chưa tiên bố thông cáo. Chỉ là thủ vững tại Thanh Vân giới bên trong thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này tâm tình có chút phức tạp, đã kích động vậy nghi hoặc. Cuối cùng, những này chính đạo thế lực lớn ý thức được dị tộc uy hiếp to lớn a. Có Bạch Đế lâu dẫn đầu, liên kết lên nhân tộc tán tu, chống lại dị tộc, còn có Kim Tiền Thương Hội cung cấp tài lực tài nguyên bên trên trèo trống. Nói không chừng thật có thể cùng dị tộc một trận chiến. Đến như Thiên Ma Ngục, vốn là chống lại dị tộc số một thế lực, một mực sinh động tại tuyến đầu. Chấm ngoặc kép, nhưng để Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút chính là, Thiên Cơ Các trước đó rõ ràng vẫn luôn không coi trọng 3000 thế giới đối dị tộc chống lại. Bây giờ vì sao vậy bỏ ra nhiều công sức, mấy tôn kim tiên cảnh tu sĩ. Cái này chiến lực vậy không thể khinh thường rồi. Thiên Cơ Các các chủ, tinh thông nhân quả vận mệnh chi đạo. Có lẽ, nàng nhìn thấy càng xa tương lai. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Còn có Thanh Vân Tông chưa từng ra mặt. Có lẽ là bởi vì Thanh Vân Tử xuất hiện vấn đề. Dù sao khai tông lập phái tổ sư phát sinh vấn đề lớn. Đích xác bất lực chống lại dị tộc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không ngừng suy tư. Nói tóm lại, tiểu Thanh Vân giới diệt tuyệt về sau. 3000 thế giới thế lực cuối cùng ngẩn ngơ lên. Ý thức được dị tộc cần liên thủ giải quyết. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Lần này mô phỏng thế mà tiến hành đến thứ 223 năm. Thanh Vân Tử bên kia, hẳn là thật không có vấn đề. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Biết được 3000 thế giới thế lực liên hợp về sau, trong lòng ngươi mừng rỡ. Do dự mãi về sau, ngươi cũng không có lựa chọn lập tức tham chiến, mà là lưu tại Thiên Nguyên giới bên trong tiếp tục tu hành. Thứ 225 năm, một năm này ngươi thần thức phạm vi tăng trưởng đến 56.000 dặm. Cùng năm, ngay tại Linh Điền Động Thiên bên trong tu hành ngươi, không có tồn tại cảm giác được một trận tim đập nhanh. Su Cát Tị Hung Thiên Phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Sau một canh giờ, một thân ảnh xé nát ngươi tỷ thân thế giới, xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Ngươi thấy thế trong lòng siết chặt. Thanh Vân Tử xuất hiện. Thanh Vân Tử lúc này thần trí mơ hồ, đã có chút điên cuồng, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm La Thiên hai chữ. Khi thấy ngươi về sau, hắn mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong miệng cười lạnh nói, thật sự là sẽ ẩn núp con chuột nhỏ. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn, ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, thở dài nói, quả nhiên, cho dù mất đi Linh Điền Động Thiên, một lần nữa khai phát, trên người ta vẫn như cũ có Thanh Vân Tử nhân quả tuyến. Chỉ bất quá bị Thanh Vân Tử phát hiện thời gian càng chậm một chút thôi. Bất quá, chém tới Linh Điền Động Thiên, để cho ta ước chừng nhiều hơn 50 năm mô phỏng. Trọn vẹn 225 năm. Cũng coi là đánh vỡ ghi chép rồi. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù chưa thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng tối thiểu chứng minh Tô Tỉnh mạch suy nghĩ là chính xác. Chỉ cần không ngừng quấy nhiễu Thanh Vân Tử bói toán, Tô Tỉnh Liền có thể mô phỏng càng lâu. Có lẽ, chém tới linh điền động thiên về sau. Nhân quả vận mệnh chi đạo. Còn cần lại tinh tiến một phen. Đợi đến triệt để thoát khỏi Thanh Vân Tử truy kích về sau. Tất nhiên rồng vào biển rộng. Biển rộng mặc cá bơi. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ phấn chấn. Ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Thổ mộc chuyên gia. Màu tím thiên phú. Giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên. Địa tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Địa tiên cảnh viên mãn. Trải qua âm dương hỏa hoạn. Pháp lực hùng hậu. Thọ nguyên 2 vạn năm. Vượt qua phá tâm lôi tai về sau. Liền có thể thành tựu thiên tiên cảnh. Giá bán 9 vạn năng lượng bản nguyên. Luyện khí cảm ngộ. Con đường luyện khí cảm ngộ. Nửa bước luyện khí đại tông sư. Ngẫu nhiên có thể luyện chế ra cực phẩm tiên bảo. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Tùy thân 3 tấc tiểu động thiên. Phạm vi 50 trượng phạm vi. Nội bộ ẩn chứa linh khí giống như một tòa tiểu thế giới giống như. Có thể theo tu sĩ tâm ý thôi diễn biến hóa. Giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Thần thức 56.000 dặm. Lục thức cảnh thần thức. Phạm vi bao trùm 56.000 dặm. Giá bán 4 vạn 6.000 năng lượng bản nguyên. Thái hư kiếm quyết. 1/3. Vô thượng thần thức công phạt bí thuật. Lấy thần hồn ngưng tụ kim sắc thần hồn chi kiếm. Công phạt vô song. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Nhìn thấy lần này mô phỏng ban thưởng về sau. Tô Tỉnh từng bước phân tích. Địa tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Là nhất định phải lấy ra. Đến như tùy thân động thiên. Ngược lại là cũng không vội. Cái này động thiên còn có thể lại tăng cường một phen. Nếu là về sau có thể một lần nữa luyện chế. Có lẽ có thể có được so hiện nay tốt hơn tùy thân động thiên. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Lẩm bẩm nói. Viên kia lớn chừng quả đấm không gian nguyên thạch. Cần chân tiên cảnh mới có thể mua. Nhưng nếu là ta xuất ra bảo bối tiến hành trao đổi đâu. Tô Tỉnh quyết định lần sau mô phỏng lúc thử bên trên một phen. Đến như thái hư kiếm quyết. Ta đã ký ức xuống tới. Không nghĩ tới vẻn vẹn một bộ tàn thiên. Thế mà liền giá trị 3 vạn năng lượng bản nguyên. Quả nhiên chân quý. Tô Tỉnh nắm lấy một phen về sau. Mặc niệm nói. Ta lựa chọn mang ra địa tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Cùng với thần thức 56.000 dặm. Ngoặc kép. Ngài thành công mang ra thần thức 56.000 dặm. Tốn hao 4 vạn 6.000 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 45 vạn 2694 điểm. Ngài thành công mang ra địa tiên cảnh đại viên mãn tu vi. Tốn hao 9 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 36 vạn 2694 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được bản thân thần thức cấp tốc tăng trưởng. Nhưng ở nho nhỏ này linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh cũng vô pháp cảm thấy được bản thân thần thức đến tột cùng tăng trưởng đến mức nào. Nhưng ngay sau đó, tu vi tăng trưởng xác thực thực sự tồn tại. Địa tiên cảnh thất trọng, địa tiên cảnh bát trọng, địa tiên cảnh cửu trọng. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh tu vi liền không ngừng kéo lên. Cuối cùng dừng lại ở địa tiên cảnh cảnh giới viên mãn. Tô Tỉnh thể nội sông dài giống như tiên lực lao nhanh không ngừng. Tựa hồ sắp phá vỡ mà vào cảnh giới càng cao hơn. Tô Tỉnh có loại dự cảm. Hắn tựa hồ có thể nếm thử phá tâm lôi tai vượt qua. Buông tay đánh cực một lần. Đi vào thiên tiên cảnh. Nhưng lý trí vẫn là áp chế phần này xúc động. Tại mô phỏng bên trong phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh. Hiển nhiên càng thêm an toàn. Nếu không một cái sơ sẩy. Trong hiện thực nhưng chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Hô, cuối cùng địa tiên cảnh viên mãn. Thiên tiên cảnh cũng ở đây hướng ta vẫy gọi rồi. Nếu là có thiên tiên cảnh tu vi. Phải chăng có thể trì hoãn tiểu thanh vân giới diệt vong. Tô Tỉnh cảm thấy. Hắn cần thiết vì tiểu thanh vân giới dâng lên một phần khí lực. Bất kể là vì thế giới này. Vẫn là vì chính hắn. Thần thức còn cần tiến một bước tăng trưởng. Còn có thiên lôi chi thể đột phá. Cũng nên nâng nhanh rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nhìn thoáng qua thời gian. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức. tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Đầu tiên là rời đi Linh Điền Động Thiên. Tô Tỉnh nghĩ đến thí nghiệm một phen bản thân bây giờ thần thức cực hạn ở đâu. Cố ý tránh được thành phố Song Khánh phương hướng. Tô Tỉnh thần thức giống như nước thủy triều bao trùm. Vẻn vẹn một nháy mắt, Tô Tỉnh thần thức liền bao phủ toàn bộ kinh đô thành. Ngay sau đó là cả đại hạ bắc bộ bình nguyên khu vực. Cuối cùng Tô Tỉnh thần thức phạm vi vượt qua đại hạ quốc bắc bộ biên cương, thẳng tới bảy nước một trong Bắc Hùng quốc, mà đi về phía nam. Tô Tỉnh thậm chí thì vậy vượt qua đại hạ quốc nhất phương nam, đạt tới biển rộng mênh mông phía trên. Lấy Tô Tỉnh làm hạch tâm, phạm vi 56.000 dặm, vô số kẻ bao la cương vực đều ở đây Tô Tỉnh cảm ứng bên trong. Có thể nói, chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, toàn bộ đại hạ quốc, tính cả lấy xung quanh mấy cái đại quốc, nửa cái 12 vực đều ở đây Tô Tỉnh cảm ứng bên trong. Đến như bên kia bờ đại dương nước Mỹ, thì vượt ra khỏi Tô Tỉnh xa nhất cảm ứng khoảng cách. Hô, không quá lớn thời gian bảo trì phạm vi lớn nhất thần thức. Tiêu hao còn là không ít. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác thần hồn hơi có vẻ mỏi mệt. Bất quá điều này cũng bình thường. Cho dù là Đại La Kim Tiên, vậy không có khả năng mỗi thời mỗi khắc thần thức toàn bộ triển khai. Nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới. Thí nghiệm xong một phen thần thức uy năng về sau, Tô Tỉnh đi trước địa điểm ước định cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay về sau, Tô Tỉnh thúc giục một lần Lư Nguyên Võ tiến độ. Hắn biểu thị trước đó đáp ứng 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại sẽ mau chóng gom góp. Tô Tỉnh cũng liền yên lòng. Một tuần này thời gian, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây chữa trị khôi lỗi. Một tuần thời gian chữa trị vài tôn nguyên anh cảnh khôi lỗi. Thậm chí còn có một tôn hợp thể kỳ khôi lỗi. Trùng tu phục ước chừng 1 tháng khôi lỗi. Khôi lỗi là đủ trải rộng toàn bộ Lam Tinh 7 nước 12 vực. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ có càng nhiều năng lượng bản nguyên ổn định đưa tới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 25 tháng 11. Tô Tỉnh đi trước biệt thự cùng Cận Tòng Tiết chạm mặt. Một phen thân mật cùng nhau về sau. Lại là 3 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên. Linh Điền mùa đông bên trong. Tô Tỉnh nhìn xem sắp làm lạnh hoàn tất mô phỏng bảng. Nắm chặt lại nắm đấm. Lẩm bẩm nói. Lần này mô phỏng. Tiếp tục thăm dò thái hư giới. Tận khả năng đem thần thức tu luyện đến trước mắt cực hạn. Chấm ngoặc kép. Còn có. Bằng vào ta thực lực hôm nay. Có lẽ có thể ở cự thú phần bụng lưu lại lâu dài. Nơi đó là phủ định là một nơi an toàn địa phương đâu. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Thứ 113 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 41.5693 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú ất mộc thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Ất mộc thần thể. Kim sắc thiên phú. Trăm đại thần thể một trong. Người đối với mộc thuộc tính linh khí hấp thu tốc độ tăng nhanh. Đối với mộc chi đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc. Ất mộc thần thể. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Trên mặt vui mừng. Hiển nhiên. Ất mộc thần thể. Cũng là như là hỏa viêm thần thể như vậy. Có thể tăng cường Tô Tỉnh tư chất thiên phú. Không sai. Cái này thiên phú ngược lại là có thể hối đoái. Chỉ bất quá vậy không nhất thời vội vã. Chờ trước mắt vẫn là mau chóng đột phá tới thiên tiên cảnh đi. Tô Tỉnh tạm thời không có ý định xáo trộn kế hoạch của mình. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh Điền Động Thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. 10 ngày sau. Người tiến vào La Thiên phó bản. Được lợi rất nhiều. Lại là 5 ngày. Người thuận lợi từ Lư Nguyên Võ nơi lấy được 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Không có ngoài ý muốn phát sinh. Tiếp xuống. Người chuẩn bị lưu tại Lam Tinh. xuất khiếu thái hư, tu luyện thần thức, người thần thức tiến vào thái hư giới. Bởi vì có trước kinh nghiệm, người một đường hướng phía phương Bắc tiến đến, hy vọng mau chóng đến thái hư giới khu vực hạch tâm. Đang đi đường thời điểm, người vậy tiện thể săn giết thái hư chi linh, thần thức không ngừng lớn mạnh. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 10 năm, người thần thức tăng trưởng đến 59.000 dặm. Cùng lúc đó, người cảm giác được trên đường đi gặp phải thái hư chi linh càng ngày càng nhiều. Phẩm giai vậy càng ngày càng cao. Người săn giết những này thái hư chi linh, thần thức càng thêm lớn mạnh. Thứ 20 năm, người thần thức tăng trưởng đến 63.000 dặm. Một năm này, người vậy cuối cùng tiến vào thái hư giới khu vực hạch tâm. Người căn cứ trong đầu ký ức, rất nhanh liền tìm được trước tôn kia thiên giai thái hư chi linh. So với trước đó, lần này người thần thức càng thêm cường đại. Người một đường đối hắn truy sát, tốn hao tiếp cận một tháng thời gian, cuối cùng đem triệt để tiêu diệt. Cắn nuốt cái này thiên giai thái hư chi linh về sau, người thần thức tăng trưởng đến 66.000 dặm. Cùng lúc đó, người được đến một bộ thần thức công phạt bí thuật Tàn Thiên Thái Hư Kiếm Quyết trên nửa quyển sách. Lúc này, Thái Hư Kiếm Quyết người đã gom góp 2/3, chỉ kém sau cùng Hạ Thiên, liền có thể triệt để học được kiếm quyết này. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng, lẩm bẩm nói: "Hoắc, nguyên lai cái này Thái Hư chi linh rơi xuống chính là ngẫu nhiên sao? Tựa như tập mảnh vỡ bình thường, xem ra lần này có thể thuận lợi tập hợp đủ Thái Hư kiếm quyết rồi." Tô Tỉnh có chút chờ mong, thần thức công phạt chi thuật, tương tự có thể làm Tô Tỉnh át chủ bài tồn tại. Lam tinh thái hư giới bên trong, thần thức lớn mạnh tốc độ hoàn toàn như trước đây ra sức a. Cũng không biết lục thức cảnh thần thức cực hạn sẽ là bao nhiêu. Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Giải quyết xong thái hư chi linh về sau, người ở đây thái hư giới khu vực hạch tâm tiếp tục thăm dò. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 25 năm, người thần thức tăng trưởng đến 72.000 dặm. Một năm này, người vận khí không tệ, ở hạch tâm bên trong khu vực gặp một đầu thiên giai thái hư chi linh, đem thôn phệ sau thần thức lớn mạnh hơn không ít, nhưng rơi xuống vẫn là thái hư kiếm quyết thượng thiên. Người không có nản chí, tiếp tục tại xuất khiếu thái hư săn bắt lấy thái hư chi linh. Như thế thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 28 năm, người thần thức tăng trưởng đến 75.000 dặm. Một năm này, yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan, người trấn thủ trấn yêu quan 5 năm, yêu thánh thối lui. Thứ 33 năm, người thần thức tăng trưởng đến 8.000 dặm. Một năm này ngươi lại gặp một đầu thiên giai thái hư chi linh, đem thôn phệ về sau, người thu được thái hư kiếm quyết quyển trung. Như thế, thời gian 7 năm quá khứ. Thứ 40 năm, người thần thức tăng trưởng đến 84.000 dặm. Theo thần thức không ngừng tăng trưởng, người cảm giác được thần hồn của mình tựa hồ tại dần dần phát sinh thuế biến. Cái này thuế biến không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại nhường người cảm giác được có chỗ tốt cực lớn. Tựa hồ người thần thức đang hướng phía cảnh giới kế tiếp tới gần. Một năm này, người gặp một đầu thiên giai thái hư chi linh, đem thôn phệ về sau, người được đến thái hư kiếm quyết quyển trung. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này điên cuồng nhả rãnh nói: "Nha, làm sao tất cả đều là thái hư kiếm quyết thượng thiên cùng quyển trung a? Hạ Thiên bị chó ăn." Tô Tỉnh có chút im lặng, cái này rơi xuống thái hư kiếm quyết xác suất khó tránh khỏi có chút quá mờ mịt. Tô Tỉnh thậm chí có loại khi còn bé thu thập thủy hử thẻ cảm giác. Cái này mưa đúng lúc Tống Giang thật sự như thế khó rút. Nhưng kỳ thật Tô Tỉnh không biết là, mỗi lần đánh giết thái hư chi linh, đều có thể rơi xuống thái hư kiếm quyết, đã coi như là vận may ngất trời rồi. Tu sĩ tầm thường, đánh giết hơn 10 đầu thái hư chi linh, có thể rơi xuống một bộ Tàn Thiên, đã tính vận khí vô cùng tốt rồi. Nếu không cái này thái hư giới bên trong thần hồn bí thuật, cũng không đến nỗi chân quý như thế. Tô Tỉnh ánh mắt lại nhìn về phía thần thức mình biến hóa, lẩm bẩm nói, thần thức 84.000 dặm, có lẽ 10 vạn dặm thần thức, chính là trước mắt cảnh giới cực hạn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, lục thức cảnh về sau, thần thức cảnh giới kế tiếp, chính là thiên nhân cảnh rồi. Thiên nhân cảnh thần thức, có thể cảm ứng thiên nhân, trời sinh có thể su cắt tị hung, lẩn tránh nguy hiểm tương đối. Đồng thời đối với đại đạo, các loại công pháp thần thông lĩnh ngộ đem tăng lên cực lớn. Mà thiên nhân cảnh thần thức, thường thường phải chờ tới chân tiên cảnh về sau mới có thể lĩnh ngộ. Cần vài vạn năm thậm chí cả 10 vạn năm lắng đọng. Chấm ngoặc kép, mà ta, trước sau tổng cộng tốn hao bất quá 1000 năm, liền có thể đem thần thức tăng lên đến thiên nhân cảnh rồi sao? Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút kích động. Trước đó Tô Tỉnh lấy được bát quái tính vận thuật, trong đó có đánh dấu. Pháp này tu luyện đến cực hạn về sau, có thể lẩn tránh thiên nhân cảm ứng. Lúc đó, Tô Tỉnh tưởng rằng lẩn tránh thiên nhân cảm ứng. Nhưng trên thực tế, bát quái tính vận thuật triệt để cực hạn, cũng chính là lĩnh ngộ nhân quả vận mệnh đại đạo. Cái này đủ để lẩn tránh bình thường thiên nhân cảm ứng. Mang ý nghĩa, cho dù là chân tiên, huyền tiên cũng khó có thể tìm tới Tô Tỉnh vị trí cùng thiên cơ. Mà như thế, Tô Tỉnh thần thức cường độ, khoảng cách này cũng không xa. Thần thức thiên nhân cảnh A, nếu là phối hợp thái hư kiếm quyết, có thể hay không trực tiếp lấy thần hồn thế công, để thiên tiên chôn vùi đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, cố gắng nữa cố gắng, dựa theo 5-6 năm tìm kiếm được một tôn thiên giai thái hư chi linh tốc độ. Ta liền không tin ta như thế không phải, thật sự tìm không thấy thái hư kiếm quyết hạ thiên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 45 năm, người một năm này lại gặp một đầu thiên giai thái hư chi linh. Đem đánh bại sau khi thôn phệ, người thần thức tăng trưởng đến 89.000 dặm. Cùng năm, dị tộc thần minh xâm lấn trấn yêu quan, người xuất thủ đem trấn áp. Trấn áp dị tộc thần minh về sau, người tiếp tục xuất khiếu thái hư. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 55 năm, một năm này ngươi thần thức tăng trưởng đến 95.000 dặm. Theo thần thức phạm vi không ngừng tăng trưởng, người vậy cảm giác mình dần dần đụng chạm đến một tầng bình chướng vô hình. Thần thức tăng trưởng một lần nữa trở nên chậm lại. 10 năm này đến nay, người trước sau săn giết 2 đầu thiên giai thái hư chi linh, nhưng như cũ chưa từng thu hoạch được thái hư kiếm quyết hạ thiên. Thứ 58 năm, một tôn cường đại thần lực dị tộc ác ma thần minh giáng lâm trấn yêu quan. Người có phần phí đi một phen khí lực, cùng to lớn chiến 3 ngày 3 đêm về sau, đem chém giết, đánh giết đầu này dị tộc thần minh về sau, người cảm thấy trên người mình có loại bị nhìn chăm chú cảm ứng. Cái này khiến ngươi cảm thấy có chút không ổn, thế là tăng nhanh tìm kiếm thái hư chi linh tiến độ. Thứ 59 năm, ngươi tìm được một đầu thiên giai thái hư chi linh, đem chém giết về sau, ngươi cuối cùng thu được bản thân tha thiết ước mơ, thái hư kiếm quyết hạ thiên. Giờ phút này, thái hư kiếm quyết cuối cùng thu hoạch hoàn chỉnh, ngươi đem ghi lại ở một viên trong ngọc giản, lưu làm dự bị. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 1 tháng, chấm ngoặc kép, đinh, rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trong đầu cuối cùng có thái hư kiếm quyết hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Thái hư kiếm quyết, thần thức vô thượng công phạt bí pháp, ngày sau có thời gian, nhất định phải tu hành một phen. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, lại bắt đầu cân nhắc tiếp xuống mô phỏng mục tiêu. Lần này mô phỏng, ta nếm thử lưu tại Lam Tinh, không tiến hướng trấn yêu quan. Nếu là kia cự thú giáng lâm về sau, lại nên như thế nào? Bằng vào ta thực lực, dù là kém nhất, cũng có thể tại cự thú phần bụng sống trên cái 10 mấy năm. Hoàn toàn có thể thăm dò một phen. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh quyết định, lần này mô phỏng bên trong lưu tại Lam Tinh. Không phản kháng, bị cự thú thôn phệ, nhìn sẽ có gì kết quả. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thu hoạch được hoàn chỉnh thái hư kiếm quyết về sau, người cũng không có lưu tại Trấn Yêu Quan, mà là hoàn toàn biến mất tại Lam Tinh, ẩn cư tại Linh Điền Động Thiên bên trong. Người bố trí huyền nguyên liễm tức trận, che đậy bản thân thiên cơ, các loại gia trì phía dưới. Người tự tin kim tiên cảnh phía dưới tu sĩ khó mà phát hiện mánh khóe. Làm tốt chuẩn bị đầy đủ về sau, người tiếp tục xuất khiếu thái hư, đồng thời bắt đầu tu hành như ý quan tưởng pháp, hướng phía thiên nhân cảm ứng cảnh giới khởi xướng xung kích. Chỉ chớp mắt, lại là thời gian 6 năm quá khứ. Thứ 65 năm, người thần thức tăng trưởng đến 98.000 dặm. Một năm này ngươi bói toán một quẻ, tính tới Trấn Yêu Quan sẽ có một kiếp, mà lấy ngươi thực lực, cũng vô pháp ngăn cản trận này kiếp nạn. Nếu là cưỡng ép nhúng tay, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Thế là, ngươi lựa chọn lưu tại Lam Tinh, lẳng lặng chờ đợi cự thú giáng lâm. Một năm này, Trấn Yêu Quan vỡ vụn, nhân tộc nguy cơ sớm tối, nhưng Lam Tinh còn chưa triệt để diệt vong. Như thế, lại qua thời gian 3 năm, thứ 68 năm, người thần thức tăng trưởng đến 99.000 dặm. Ngày nào đó ngươi ngay tại xuất khiếu thái hư thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng uy hiếp ngay tại cấp tốc tới gần. Ngươi vội vàng triệu hồi tâm thần, nguyên thần trở về cơ thể. Sau đó, liền thấy đầu kia che khuất bầu trời cự thú.